Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Play, Vân Phong nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt người phụ nữ kia. Trong lòng chợt cảm thấy quái dị, ánh mắt của mỹ nữ này nhìn mình cứ có cảm giác sai sai thế nào ý, hình như nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất là câu vừa rồi kia, nghĩ lại là nàng lại thấy mông lung, vứt hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Ánh mắt ngưng thần lại, nữ nhân thấy ánh mắt nhìn cười khẽ đầy quyến rũ. Bé con, ánh mắt của ngươi thật đúng là quyến rũ. Bản đại gia nghe buồn nôn chết được. Tiểu hỏa trên không chừng mắt, yêu yêu bên cạnh ghét bỏ nhìn nữ nhân trước mặt. Gương mặt tức giận, chu cái miệng lên không vui. Ghét quá đi, nữ nhân kia nhất định cũng thích tiểu phong. Bé con, nói trước nhé, đây là trận chiến giữa ta và ngươi. Những kẻ khác không được phép nhúng tay. Cô bé bên kia, nhóc nghe thấy chứ? Nữ nhân chuyển mắt, cười khanh khách nhìn yêu yêu đang nhíu mày. Yêu yêu hừ một tiếng quay ngoắt đi. Vân Phong thấy vẻ mặt yêu yêu như thế thì sửng sốt. Cô bé sao thế, còn lâu ta mới nghe lời ngươi nói. Tiểu Phong bảo ta làm gì ta sẽ làm đó. Vân Phong cười khan, nghiêm túc nói, biết rồi, ta sẽ không để ma thú khế ước xuất chiến. Nữ nhân kia, chủ nhân ta là triệu hồi sư. Có triệu hồi sư nào mà không cần ma thú khế ước tác chiến không? Ngươi là đang lợi dụng lúc ngươi ta gặp khó khăn. Tiểu hỏa trên cao bất mãn hô hào. Những sợi mây nãy giờ vẫn bất động đột nhiên quơ múa điên cuồng. Từ nhiều hướng đánh về phía Vân Phong. Nàng mũi chân, đã sớm hoàn thành mọi sự chuẩn bị. Hoàn mỹ tránh né sự tấn công của dây mây. Nữ nhân thấy thế càng vui vẻ hơn. Ta đâu có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu chứ. Ta chỉ muốn xem thử khi không có các ngươi, nàng sẽ làm thế nào thôi. Vân Phong không ngừng tránh né. Nhưng người, nhào lộn trên không, tốc độ dây mây thay đổi liên tục. Hơn nữa số lượng đông đảo. Phải nói trước mặt nàng toàn là dây mây. Thấy dây mây lại sắp chạm tới. Nàng mũi chân linh hoạt tránh né chúng. Gần như không có lấy một giây dừng lại. Nhìn mỹ nữ tươi cười đứng bất động đằng kia, Vân Phong cắn răng, cứ như vậy không phải là cách, mặc dù cơ thể nàng được cải tạo lại vô cùng cường hãn. Nhưng thể lực vẫn là có hạn, so với nàng, những dây mây này không hề biết mệt chút nào, chỉ cần con ma thú hệ thổ kia vẫn thao túng chúng. Nàng vẫn sẽ phải tiếp tục tránh né, ngạo chứ tránh né không thể làm gì khác, chứ đừng nói là phải tấn công như thế nào. Vèo, một ngọn mây hung hiểm xẹt qua mặt Vân Phong. Nàng khẽ lui người lại. Từ phía sau lại đánh tới thêm một cây nữa. Lui đến một khoảng nhất định liền dừng khựng lại. Trên trán toát vài giọt mồ hôi. Thổ nguyên tố không chỉ có thể thao túng đất. Nhìn lại, cây cối có vẻ cũng nghe theo sự chỉ huy của thổ nguyên tố rồi. Nếu muốn tạo cơ hội tấn công cho mình thì phải xóa được nỗi lo ở sau. Trước tiên nàng cần phải giải quyết được đám roi mây đáng ghét này đã. Ma trượng trong tay xoay tròn, nắm lại thật chặt, nhìn những sợi roi cường tráng không ngừng cua múa trên không. Bên môi Vân Phong chợt nhếch lên thành nụ cười, nữ nhân thấy khóe miệng nàng hơi mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn, nhà đầu này lại đang âm mưu gì đó. Thủy tiễn, Vân Phong quát lên, thủy nguyên tố hóa thành mũi tên xuất hiện từ ma trượng bắn về phía đám roi. Nữ nhân thấy thế không khỏi lắc đầu. Bé con, chiêu này không dùng được. Thủy nguyên tố sẽ không thể làm hại được chúng đâu. Ngược lại con có thể trở thành chất dinh dưỡng tốt lành cho chúng. Leng keng, thủy nguyên tố tấn công vào roi mây xong. Nháy mắt bị nó đánh vỡ. Toàn bộ đều bị roi mây hấp thu. Thân hình roi mây dường như càng lớn hơn trước, càng thêm quơ múa cuồng nhiệt. Vân Phong nhìn đống đằng trước, nụ cười trên môi sâu hơn. Bé con, đây chính là cách của ngươi đó sao? Nữ nhân nhíu mày, trong mắt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cánh tay dương nhẹ, roi mây cuồng mãnh đánh tới Vân Phong. Lực lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Vân Phong cười lên khanh khách, xuyên qua bụi mây khổng lồ. Ánh mắt mang theo ngọn lửa cháy bỏng, bản edit đầy đủ được up vào 20:30. 4. Ngươi cho là mình dạ, vậy thì coi như thế đi. càn rỡ, thiếu nữ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Trường tiên trong tay như ảnh một loại bay múa mà đến. Tiểu hỏa cùng lam cánh vẻ mặt hoàn toàn âm lãnh. Càn rỡ, đến tột cùng là người nào càn rỡ. Hai con ma thú lập tức lao ra, hóa thành hai đạo bóng đen hướng thiếu nữ phóng tới. Có người dám động hắn đám bọn chúng chủ nhân, dĩ nhiên là tự tìm khổ ăn. Tiểu hỏa trong cổ họng tràn ra một tiếng sói hống, bàn tay đột nhiên lên trước nắm chặt, liền hung hăng kéo lại thiếu nữ trường tiên. Lam cánh tốc độ nhanh hơn, trực tiếp một đạo phong nhận xuống, thiếu nữ trường tiên liền từ giữa đang lúc trong nháy mắt đứt rời. Chia làm hai nửa, ta thất thải vân roi. Thiếu nữ nhìn bị hoa lệ lệ trong nháy mắt cắt thành hai nửa trường tiên. Lập tức liền ngu, tiểu hỏa vô cùng nổi giận mà nghĩ muốn một trưởng đem điều này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đánh bay. Vân Phong từ tốn nói mà một câu. Tốt lắm, trở lại thôi, tiểu hỏa cùng Lam Dực Đô phải không mảnh nhìn thiếu nữ một cái. Trở lại Vân Phong bên người. Thiếu nữ ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn gảy lìa trường tiên, gương mặt càng đổi càng hồng, một đôi mắt trong lửa giận cũng ở đây hừng hực giấy lên. Ngươi cư nhiên phá hủy cha ta đưa cho ta thất thải vân roi. Thiếu nữ đột nhiên khẽ quát một tiếng, ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, đi ra cho ta, chấm, theo thiếu nữ quát khẽ một tiếng. Giữ cửa năm sáu vị thống lĩnh đỉnh cấp khác cao thủ nhất thời tràn vào. Vân Phong trầm xuống trong mắt đen. Nữ nhân này là thẹn quá thành giận. Người nam nhân kia cho ta bắt sống. Những thứ khác tất cả đều cho ta sát. Giết sạch, thiếu nữ giống lên một câu. Bốn, năm cái thống lĩnh tột cùng cao thủ lập tức vẻ mặt âm lãnh. Cả người khí thế cũng đột nhiên xuất hiện. Vân Phong đột nhiên cười lạnh. Giết sạch, lời này không khỏi quá càn rỡ điểm. Lật tay lại, sáng ngời hỏa nguyên tố trong nháy mắt xuất hiện, ở Vân Phong bàn tay trên không ngừng trở nên to lớn. Tái biến đại, khổng lồ như vậy hỏa cầu hình như khiến các đối thủ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Thiếu nữ thấy phải cũng là hơi giật mình, sáng ngời hỏa nguyên tố đem Vân Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu rọi điểm một cái màu đỏ. Khổng lồ hỏa nguyên tố đột nhiên tòng Vân Phong trong lòng bàn tay chia lìa ra. Khi bay đến mấy cái thống lĩnh tột cùng nhân diện lúc trước. Đột nhiên nổ tung, rầm, một tiếng vang thật lớn vọng về ở khắp phân điện bên trong. Phân điện bên trong tất cả mọi người là bị tiếng vang này cả kinh cả người run một cái. Rối rít mà hướng âm thanh phát ra địa phương nhìn, trái tim vẫn còn ở lo lắng nhúc nhích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang phân điện nơi nào đó nói xong đang lúc vui mấy người đột nhiên sững sờ một chút. La Húc nghe thế một tiếng nổ vang rung trời sau đột nhiên run lên. Đang cùng người nói chuyện Hắc đại nhân cũng là trong mắt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? La Húc cũng hoàn toàn là không hiểu ra sao. Lúc này lập tức có người phía trước bẩm báo. Nói này tiếng nổ là từ nhỏ tỷ này truyền ra. Lập tức La Húc cùng Hắc đại nhân lập tức cũng thay đổi vẻ mặt. Hắc đại nhân lập tức đứng dậy, trong lòng hết sức buồn bực, cái đó tiểu tổ tông thì không thể an phận sao? Nhất định tới nhất định nào, nào liền đến nơi gây chuyện tình. Xin lỗi, dưới mắt xem ra phải từ chối một chút. Hắc đại nhân hướng về phía ngồi ở người đối diện mạnh mẽ kéo ra một thoáng cười cho. Hôm nay cùng tiểu thư cùng đi còn có một vị khách quý. Đây chính là tổng điện nghênh đón vị kia khách quý, mặc dù nói không biết vì sao hắn sẽ cùng tiểu thư cùng nhau tiến đến. Hắc đại nhân cũng không còn tư cách hỏi nhiều như vậy. Không sao, ta theo đi xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người đối diện ngược lại không mơ hồ, đứng lên thẳng đã quyết định, Hắc đại nhân mi giác nơi đột nhiên nhảy mấy cái, đại nhân vật quả nhiên đều là làm theo ý mình. Mấy người nhanh chóng đi tới tiểu thư khu vực, vừa tới cửa, Hắc đại nhân liền mắt tinh nhìn thấy đứng ở đó nào đó người. La Húc, ngươi tìm nàng tới, La Húc thấy người khác cũng là bối rối. Đại nhân, ta cũng không có mệnh lệnh của ngươi ta làm sao dám. Hắc đại nhân bước một bước dài dựa vào tới, người nào tìm nàng tới dĩ nhiên là rõ ràng, trừ cái tâm đó tính đô không chính chắn tiểu thư còn có thể là ai? Hắn tự buồn bực rồi. Như vậy tính tình tại sao có thể là điện chủ nữ nhi? Tùy hứng, dã man không hiểu chuyện, một chút cũng không có làm đại sự trầm ổn khí độ. Điện chủ con cưng chiều được ngay, muốn cái gì cho cái đó. Thậm chí vì một không giải thích được nam nhân, ban bố lên cấp treo giải thưởng. Hắc đại nhân vọt vào, liền thấy hiện trường khác thường nhếch nhác cảnh tượng. Lúc này đây đình viện đã bị Vân Phong hủy không được sai biệt lắm rồi. Cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất đã hoàn toàn không có một khối hoàn chỉnh dáng vẻ. Phòng ốc cái gì ở hỏa nguyên tố công kích dưới, cũng tận số toàn bộ hủy, đá vụn, bụi bay bay lên đầy trời. Mà những thứ kia thống lĩnh điên phong cường giả cửa cũng đều nhếch nhác núp ở vừa. Dáng vẻ rất tức cười, oanh tạc thanh vẫn còn tiếp tục. Một tiếng tiếp một tiếng, Hắc đại nhân nhìn đứng ở kia đích thiếu nữ, nhìn nàng bình tĩnh vẻ mặt cùng với khóe môi cái kia mạt phi cười. Còn có thỉnh thoảng từ trong tay nàng bay vọt ra hỏa nguyên tố. Hắc đại nhân trong lòng không khỏi xẹt qua một cái ý niệm. Điện chủ nữ nhi nếu như có Vân Phong một nửa, cũng liền tốt lắm. Hắc đại nhân tầm mắt chuyển một cái, tiểu thư đã sớm núp ở vừa. Co do thân thể giấu ở một chỗ hẻo lánh, Hắc đại nhân lúc này một tiếng gầm lên, Vân Phong, nơi này là Hạo Nguyệt phân điện, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy nơi này hay sao? Cách chương.